Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 619, Hung ác 2. Các vị, triều đình sắc phong ta làm phiêu kỵ đại tướng quân. Cố Nhất Chu nhìn mọi người một lần, nói, ta sẽ phụng ý chỉ triều đình, dẫn quân thảo phạt loạn thần tặc tử Giang Vạn Thành. Có nhiều chỗ đắc tội, mong các vị bao dung. Lời của Cố Nhất Chu khiến một đám quan viên đều vẻ mặt đầy kinh ngạc, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Bọn họ mất đi liên hệ với bên ngoài, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Cố Nhất Chu công khai tuyên bố mình là phiêu kỵ đại tướng quân, muốn thảo phạt Đông Nam Tiết Độ Sứ, tin tức này quá chấn động, quá đột ngột, làm bọn họ không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Cố Nhất Chu vương hai ngón tay nói, bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn. Bằng lòng vâng theo hiệu lệnh triều đình, đứng ở bên phải của ta. Không muốn vâng theo hiệu lệnh triều đình, theo loạn thần tặc tử Giang Vạn Thành cố chấp đến cùng, đứng ở bên trái của ta. Cố Nhất Chu vừa tuyên bố mình là phiêu kỵ đại tướng quân, liền bảo các quan viên lớn nhỏ Lâm Xuyên phủ chọn hàng ngũ. Các quan viên lớn nhỏ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết quyết đoán như thế nào. Cố đô đốc, Tiết Độ Sứ đại nhân đối đãi ngươi không tệ. Phán quan Lâm Xuyên phủ mở miệng nói, ngươi vì sao phải phản bội Tiết Độ Sứ đại nhân, làm chuyện đại nghịch bất đạo này? Đúng vậy, dừng cương trước bờ vực, thời gian còn chưa muộn. Đông Nam Tiết Độ phủ ta có quân đội mạnh, phạm thượng làm loạn là không có kết cục tốt. Xin Cố đô đốc cân nhắc. Cố Nhất Chu đột nhiên dựng cờ hiệu triều đình lãnh binh làm loạn, một đám quan viên đều lựa lời khuyên bảo. Hy vọng Cố Nhất Chu đừng hồ đồ. Ha ha. Cố Nhất Chu nhìn vài lần các quan viên khuyên bảo hắn, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Kéo ra ngoài, chém. Cố Nhất Chu một lời không hợp liền muốn giết người, điều này làm các quan viên ngây ra như phỗng. Binh sĩ nghe lệnh lập tức tràn lên, mang vài tên quan viên tốt xấu gì cũng có số có má của Lâm Xuyên phủ trực tiếp cứng rắn kéo ra ngoài. Cố Nhất Chu, ngươi muốn làm gì? Ta là phán quan Lâm Xuyên phủ. Đối mặt Cố Nhất Chu đột nhiên động thủ, các quan viên lớn nhỏ đều kinh sợ vạn phần. Bọn họ bị binh sĩ trực tiếp kéo đến trong sân ngoài đại sảnh. Phốc. A. À. Ánh đao hiện lên, đầu rơi xuống đất, tiếng kêu la im bặt. Nhìn thấy cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe, các quan viên còn lại đều bị dọa cả người run lên. Bọn họ quay đầu nhìn về phía phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Trong mắt là nét e ngại thật sâu. Nghe lệnh hay không nghe lệnh? Cố Nhất Chu liếc bọn họ một cái, lạnh lùng hỏi. Bằng lòng nghe đại tướng quân sai phái. Đối mặt phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu tay cầm đao, bọn họ biết điều lựa chọn khuất phục. Một đám không có xương cốt. Cố Nhất Chu nhìn các quan viên vừa rồi còn ồn ào, bây giờ lại sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, nhổ mạnh ra một cục đờm. Người các gia tộc trong thành đều chờ bên ngoài đó. Cố Nhất Chu phân phó các quan viên khuất phục này, phiêu kỵ quân ta bây giờ thiếu quân lương lương thảo, các ngươi mỗi người phụ trách một gia tộc, gom đủ quân lương lương thảo cho ta. Nếu là ai không gom được đủ, đừng trách ta trở mặt. Trước kia quân đội dưới trướng hắn đều là do Đông Nam Tiết Độ phủ cung cấp lương thảo quân lương. Nhưng hôm nay hắn sửa đổi màu cờ, quân lương lương thảo liền do chính hắn phụ trách gom góp. Cao Đại Dũng. Có mặt tướng. Tham tướng Cao Đại Dũng phụ trách quản lý quân nhu lương thảo lên tiếng trả lời, bước ra khỏi hàng. Phái một ít binh sĩ đi theo các đại nhân này. Cố Nhất Chu phân phó, nếu ai không nghe lời, bằng mặt không bằng lòng, trực tiếp chém. Rõ. Tham tướng Cao Đại Dũng nhìn thoáng qua một đám đại nhân đang run rẩy, vẻ mặt khinh thường. Những người này trước kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi, thậm chí xem thường bọn họ các võ phu này. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ai dám phản kháng, nâng tay cho ngay một đao. Ninh Dương phủ, Dương gia trang ngoài thành Ninh Dương. Trong bóng đêm, một đội kỵ binh mặc áo giáp tuần phòng quân giơ đuốc đến một tòa nhà phụ cận Dương gia trang, các kỵ binh ghìm ngựa. Tòa nhà này diện tích mấy chục mẫu, tường cao sân lớn, xây dựng rất khí phái. Đại nhân, chính là nơi này. Nơi này chính là tòa nhà Lưu giáo úy mới đặt mua. Hôm nay phu nhân cùng mấy thân thích của hắn đều ở chỗ này. Một hán tử trẻ tuổi dẫn đường chỉ vào bảng hiệu Lưu Phủ treo cao của tòa nhà, hướng về Tiếu Quan Tuần Phòng Quân dẫn đội giới thiệu. Từng. Tiếu Quan Tuần Phòng Quân này tên Lý Thắng, là thủ hạ của Nhạc Định Sơn. Hắn một lần này đến Ninh Dương Phủ, gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Gõ cửa. Rõ. Binh sĩ Tuần Phòng Quân leo xuống ngựa, sải bước đi lên bậc thang. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Binh sĩ Tuần Phòng Quân bắt đầu gõ cửa rầm rầm. Ai vậy? Trong cổng vang lên tiếng của một nô bộc trong cửa. Ta phụng mệnh Lưu giáo úy, có chuyện quan trọng gặp mặt phu nhân. Binh sĩ Tuần Phòng Quân này lớn tiếng trả lời. Chờ chút. Nô bộc trong cửa nghe được là người giáo úy đại nhân nhà mình phái tới, hắn xuyên qua khe cửa nhìn vài lần, thấy đối phương thật sự mặc áo giáp Tuần Phòng Quân, không hoài nghi nữa. Ở trong tiếng kẽo kẹt, cổng mở ra. Các vị đại nhân, các ngươi muộn như vậy, không biết giáo úy đại nhân phái các ngươi đến vì chuyện gì, nô tộc trong cửa dò hỏi. Phốc. Nô bộc trong cửa này còn chưa nói xong, binh sĩ Tuần Phòng Quân này lại đột nhiên rút ra trường đao. Trường đao sau khi đâm vào thân thể, dùng sức vặn. Rút ra, lại đâm vào. Như thế lặp lại ba lần. Thân thể nô bộc trong cửa mềm nhũn gục xuống, máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài. Nhìn thấy binh sĩ Tuần Phòng Quân đột nhiên rút đao giết người, thanh niên dẫn đường kinh ngạc há hốc mồm. Phập. Một binh sĩ Tuần Phòng Quân bên cạnh lộ vẻ mặt hung dữ, trường đao đâm vào sau lưng thanh niên này. Thanh niên này giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng binh sĩ Tuần Phòng Quân kia sau khi đâm loạn mấy đao, hắn ngã xuống đất, lập tức bất tỉnh nhân sự. Không để lại một ai. Tiếu Quan Tuần Phòng Quân Lý Thắng sải bước đi vào tòa nhà của giáo úy Lưu Vân, hạ lệnh đối với binh sĩ Tuần Phòng Quân dưới trướng. Rõ. Các binh sĩ Tuần Phòng Quân cầm trường đao lập tức chia làm mấy đội, hướng về các căn phòng mà đi. Phập. A. À. Hạ nhân nô bộc ở trong phòng đang ngủ bị binh sĩ Tuần Phòng Quân đột nhiên xâm nhập giết chết ngay tại chỗ. Sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, phu nhân mới cưới của giáo úy Lưu Vân cũng bị đánh thức. Nàng ở trên lầu cắt hai tầng, mở cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy ở dưới cây đuốc chiếu rọi, một đám người mặc áo giáp Tuần Phòng Quân đang lần lượt từng phòng giết người. Sau khi nhìn thấy một màn tàn nhẫn này bên ngoài, vị phu nhân trẻ tuổi mới cưới này bị dọa sắc mặt trắng bệch, bắp chân va vào bàn. Lầu cắt bên kia vài người đi lên, không cần lưu lại bất cứ người sống nào. Rõ. Tiếu Quan Lý Thắng hướng về lầu cắt nhìn một cái, lập tức phái ra mấy binh sĩ Tuần Phòng Quân đi qua. Mấy binh sĩ Tuần Phòng Quân này phá vỡ cửa chính lầu 1, kinh động hai nha hoàn ngủ ở lầu 1. A. À. Ở trong tiếng kêu gào thê lương, hai nha hoàn này đổ máu ngay tại chỗ. Nghe được nha hoàn dưới lầu kêu thảm, phu nhân mới cưới đầu óc trống rỗng hoảng hốt chạy vội tới bên cạnh cửa sổ, trèo qua cửa sổ. Cửa sổ lầu cắt này không phải hướng về không trung, mà là trực tiếp thông với nóc nhà. Đây là chủ nhân lúc trước của một căn nhà này lúc xây dựng cố ý lưu lại một thông đạo chạy trốn. Mấy binh sĩ Tuần Phòng Quân giơ đuốc, bịch bịch, lên lầu, bắt đầu tìm tòi từng phòng. Đang lúc bọn hắn tìm kiếm, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa. Đội quan thân vệ Tào Thuận dưới trướng tham tướng tạm quyền Trương Vân Xuyên dẫn một đội người cũng xuất hiện ở ngoài tòa nhà Lưu gia. Hắn cũng là phụng mệnh lệnh Trương Vân Xuyên đến Ninh Dương Phủ, mà Trương Vân Xuyên lại là tuân theo tiểu tặc sứ Lê Tử Quân phân phó, muốn hắn phái người khống chế gia quyến tướng lĩnh dưới trướng Cố Nhất Chu, đề phòng bất trắc. Nhỡ đâu Cố Nhất Chu thật sự bí quá hóa liều, trong tay bọn họ nắm gia quyến những tướng lĩnh này, có thể ép bọn hắn đầu hàng. Từng. Đêm hôm thế này sao lại có người? Nhìn thấy ngoài tòa nhà của Lưu gia có người, đội quan Tào Thuận lập tức trở nên cảnh giác. Cầm hàng. Đội quan Tào Thuận rút ra bội đao bên hông mình, gọi mọi người nói, đi, chúng ta đi qua. Mọi người cầm trường đao, giục ngựa nhanh chóng tới gần tòa nhà Lưu gia. Hai binh sĩ Tuần Phòng Quân thủ vệ ở bên ngoài tòa nhà nhìn thấy bọn Tào Thuận nhóm khách không mời mà đến này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một binh sĩ Tuần Phòng Quân nhấc chân chạy vào trong tòa nhà Lưu gia. Lý đại nhân, có người đến đây. Một binh sĩ Tuần Phòng Quân khác cưỡi ở trên lưng ngựa, đối mặt bọn Tào Thuận quát lớn, Lưu Trạch trọng địa, người tới dừng lại. Đang lúc Tào Thuận chuẩn bị tiến lên trao đổi, trong tòa nhà Lưu gia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tào Thuận nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn vung tay, huynh đệ phía sau liền cầm đao dục ngựa xông lên. Binh sĩ tuần phòng quân kia ngăn cản bọn họ thấy thế, quay đầu ngựa bỏ chạy. Phập! Hai huynh đệ nâng lên nỏ cầm tay, mũi tên nỏ mạnh mẽ rít gào bay ra, xuyên thấu sau lưng binh sĩ tuần phòng quân kia. Phốc! Binh sĩ tuần phòng quân này ngã cắm xuống ngựa. Bọn Tào Thuận khẩn cấp xuống ngựa, hướng về tòa nhà Lưu gia truyền đến tiếng kêu thảm thiết chạy đi. Bọn họ vừa đi lên bậc thang, trước mặt liền đụng phải đám người Tiếu quan Lý Thắng giết người xong chạy ra bên ngoài. Giết ra ngoài. Bọn Lý Thắng ở mặt ngoài là đến Ninh Dương phủ đón gia quyến của các vị giáo úy. Nhưng trên thực tế bọn họ đạt được chỉ lệnh là trực tiếp giết chết những gia quyến này, sau đó vu oan giá họa cho Tiết Độ phủ cùng Lê Tử Quân. Các giáo úy đó sau khi biết được gia quyến nhà mình bị Lê Tử Quân giết chết, nhất định phẫn nộ không chịu nổi, từ nay về sau phân liệt với Tiết Độ phủ, Lê Tử Quân, không ôm bất cứ ảo tưởng nào nữa. Do đó khăng khăng một mực đi theo hắn lăn lộn. Chỉ là Tiếu quan Lý Thắng chấp hành nhiệm vụ không ngờ, bọn họ một nhà cuối cùng lại xảy ra tình trạng. Gặp đoàn người Tào Thuận chạy tới khống chế gia quyến giáo úy. Keng. Đối mặt trường đao bổ tới trước mặt, Tào Thuận phản ứng cực nhanh, vung đao đón đỡ. Trường đao cùng trường đao va chạm, phát ra một chuỗi tia lửa. Lại có một đao ép về phía Tào Thuận. Tào Thuận nghiêng người một cái, trường đao chợt chém vào trong cửa, lập tức bị kẹp. Phập! Tào Thuận trở tay một đao, đâm vào bụng đối thủ này. Dùng sức vặn, rút đao, đối thủ kia lập tức ôm bụng gục ngã xuống đất. Đi từ cửa sau. Bọn Tiếu quan Lý Thắng mắt thấy đoàn người Tào Thuận người đông thế mạnh, sức chiến đấu mạnh mẽ. Sau khi chém giết vài hiệp, bọn họ lưu lại mấy người cản phía sau, người còn lại quay đầu hướng về cửa sau chạy như điên. Bắt lấy bọn hắn. Tào Thuận sau khi nhảy lên tung một cước đá bay một binh sĩ tuần phòng quân va vào trên cột, cầm trường đao cất bước đuổi theo. Phốc phốc. Huynh đệ giơ nỏ tay nhắm về đám người Lý Thắng chạy trốn bóp cò. A. À. Mấy binh sĩ tuần phòng quân dưới trướng Lý Thắng kêu thảm, ngã xuống đất. Không chờ bọn họ bò dậy, huynh đệ dưới trướng Tào Thuận đuổi kịp đã gác trường đao ở trên cổ bọn họ. Các ngươi ngăn cản một chút. Tiếu quan Lý Thắng nhìn thấy bọn Tào Thuận đuổi rất rát, ra lệnh vài tên binh sĩ dưới trướng lưu lại ngăn cản. Nhưng mấy binh sĩ này cũng không phải kẻ ngốc. Lưu lại chính là chết. Bọn họ căn bản sẽ không nghe mệnh lệnh của Lý Thắng, vùi đầu hướng về cửa sau chạy như điên. Đậu má ngươi. Lý Thắng sau khi hơi kinh ngạc, tức giận chửi ầm lên. Ầm. Tào Thuận chưa dọc theo hành lang truy kích, hắn nhảy vào vườn hoa, đi ngang qua đến phía trước bọn Lý Thắng. Khi Lý Thắng vừa mới rẽ qua hành lang, Tào Thuận thở hổn hển túm lấy tóc của hắn, hướng về bức tường đập lên. Ầm. A. À. Địa khu Bắc Bộ Tứ Thủy huyện, một mũi thương đội đang dọc theo đường cái, vội vã đi về phía nam, ở phía sau bọn họ, còn có mấy trăm dân chúng chạy nạn đi theo. Trong rừng cây cạnh đường cái, mấy thám báo binh của Trấn Sơn Doanh đứng ở trên cành cây cao cao, khung tay che nắng, quan sát thương đội cùng dân chạy nạn trên đường cái. Xem cờ hiệu, tự như là thương đội Chu Gia Tứ Thủy huyện cùng một ít dân chạy nạn. Phía sau bọn họ có truy binh. Các thám báo binh nhìn thấy ở phía sau thương đội, khói bụi thay nhau bốc lên, có khoảng hơn 20 kỵ binh cũng mặc áo giáp tuần phòng quân đang truy kích. Chỉ có hơn 20 tên, đều có ngựa. Thám báo binh Trấn Sơn Doanh đứng trên cành cây quan sát không ngừng hướng dưới tàn cây báo cáo tình huống quan sát được. Một đội quan Trấn Sơn Doanh khôi ngô đứng ở dưới cái cây to, chung quanh hắn còn có 4-50 quân sĩ Trấn Sơn Doanh võ trang đầy đủ. Bọn họ là một tiểu đội chiến đấu phụ trách hướng phía Lâm Xuyên phủ cảnh giới cùng thăm dò tình báo. Giá! Giá! Hơn 20 kỵ binh cưỡi ngựa cao lớn tuy mặc áo giáp tuần phòng quân, nhưng bọn họ bây giờ đã đổi màu cờ, là người phiêu kỵ quân dưới trướng Cố Nhất Chu. Bọn họ vung roi ngựa, hướng về thương đội cùng dân chạy nạn phóng ngựa truy kích. Đứng lại! Các ngươi không chạy được nữa! Ha ha ha! Bọn họ cười điên cuồng, cách thương đội và dân chúng càng ngày càng gần. Thương đội cùng dân chúng kinh hãi đều liều mạng bỏ chạy, vẻ mặt sợ hãi. Đội quan đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thám báo đứng trên cành cây quan sát nhìn các thám báo binh phiêu kỵ quân kia lập tức sẽ đuổi kịp thương đội cùng dân chúng bỏ chạy, rất lo lắng thay những người này. chuẩn bị xuất kích. Đội quan hướng về nơi xa nhìn một cái, sau đó sải bước chạy về phía ngựa buộc ở trong rừng. Đội quan đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta là phụ trách cảnh giới cùng thăm dò tình hình địch. Thấy đội quan muốn dẫn đội xuất kích, một thập trưởng lập tức mở miệng khuyên, chúng ta vẫn là đừng xen vào việc của người khác đi. Kẻ địch có hơn 20 kỵ binh đó, chúng ta tính toán đâu ra đấy chỉ 8 kỵ binh. Đội quan dừng bước, nhìn chằm tên thập trưởng kia, sắc mặt nghiêm túc nói, tham tướng đại nhân từng nói, chúng ta mặc vào một bộ áo giáp này, vậy chính là quân nhân. Quân nhân nên bảo vệ lãnh thổ người dân, chống đỡ kẻ địch bên ngoài. Bây giờ có dân chúng đang bị đuổi giết, chúng ta có thể ngồi xem mặc kệ sao. Đội quan nhìn quét một vòng quân sĩ trấn sơn doanh, nói, ai bằng lòng đi cứu người, tiến lên một bước, không muốn đi, ta không bắt buộc. Nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách cảnh giới cùng thăm dò tình hình địch, không có cứu người một mục này. Cho nên đội quan cũng không bức bách mọi người đều đi. Soạt. Sau khi đội quan nói xong, quân sĩ trấn sơn doanh dưới trướng hắn đồng loạt tiến về phía trước một bước. Mẹ kiếp, đi thì đi. Thập trưởng thấy mọi người đều muốn đi cứu người, hắn chợt rút ra trường đao bên hông, cũng cất bước đi về phía trước một bước. Đi. Đội quan này của trấn sơn doanh xoay người lên ngựa, bảy thám báo khác của trấn sơn doanh cũng đều lên ngựa. Chúng ta ai có ngựa đi dẫn dắt rời đi đám rác rưởi kia. Các ngươi yểm hộ thương đội và dân chúng dời đi. Đội quan sau khi nhìn mọi người một cái, phân phối nhiệm vụ đơn giản. Sau khi nói xong, hắn quay đầu ngựa lại, dẫn theo bảy huynh đệ trấn sơn doanh chạy ra khỏi rừng cây. Cùng lúc đó, hơn 40 huynh đệ trấn sơn doanh còn lại mang theo binh khí, một đường chạy chậm theo sát sau đó. Các huynh đệ, giết! Đội quan sau khi dục ngựa chạy ra khỏi rừng cây, không ngừng nâng cao tốc độ ngựa, hướng về đám thám báo binh phiêu kỵ quân kia xông lên. Các thám báo binh phiêu kỵ quân kia nhìn thấy đột nhiên từ trong rừng lao ra 8 kỵ binh thám báo trấn sơn doanh, hơi kinh ngạc. Giết chết bọn hắn. Sau khi nhìn thấy 8 thám báo binh trấn sơn doanh này, các thám báo binh phiêu kỵ quân đều bắt đầu hưng phấn. Bọn họ không đuổi bắt các thương đội cùng dân chúng chạy trốn kia nữa, từng người quay đầu ngựa lại, lao về phía huynh đệ trấn sơn doanh. Hai huynh đệ trấn sơn doanh trang bị nỏ cầm tay từ đầu vai tháo nỏ xuống. Ở sau khi tiến vào tầm bắn, quyết đoán bóp cò đối với thám báo binh phiêu kỵ quân. Vù! Vù! Một mũi tên nỏ rít lên bắn ra, xuyên thấu một thám báo binh phiêu kỵ quân xông lên phía trước. A! Thám báo binh phiêu kỵ quân này trúng tên, ngã, bịch, xuống ngựa. Một mũi tên nỏ khác thì trượt, bắn trúng chiến mã. Chiến mã bị đau, thiếu chút nữa hất bay một thám báo binh khác của phiêu kỵ quân. Phập! A! Phiêu kỵ quân bên kia trang bị là trường cung. Bọn họ giơ cung cài tên, trấn sơn doanh bên này hai người ngã ngựa. Đi! Khi các thám báo binh trấn sơn doanh sắp sửa đánh giáp lá cà với đối phương, đội quan lớn tiếng hô một tiếng, bọn họ hầu như là sát bên cạnh trận hình tiến công đối phương lao chéo ra ngoài. Phốc! Ở lúc chiến mã hai bên đang xen nhau, đội quan đoạt lấy mã đao bổ về phía mình, trường đao trong tay hắn cắt qua như tia chớp. Máu bắn tung tóe, một thám báo binh phiêu kỵ quân bên cạnh đội hình bị chém ngã ngựa. Cẩu tạp chủng! Đám thám báo binh trấn sơn doanh nhân số ít, bọn họ cũng không lựa chọn cứng đối cứng chính diện chém giết. Ở sau khi thoáng tiếp xúc, chợt dục ngựa chạy về phía xa, bỏ lại đám thám báo binh phiêu kỵ quân chuẩn bị chém giết một hồi nổi trận lôi đình. Vù! Vù! Bọn họ quay đầu ngựa lại đuổi theo. Nhưng thám báo binh trấn sơn doanh khi quay đầu bỏ chạy, đột nhiên quay đầu nhắm vào truy binh bóp cò. Hai thám báo binh phiêu kỵ quân đuổi tới gần không kịp tránh, bị bắn ngã ngựa ngay tại chỗ. Đám thám báo binh trấn sơn doanh dục ngựa chạy, các thám báo binh phiêu kỵ quân người đông thế mạnh thì dục ngựa điên cuồng đuổi theo. Hai đội ngũ một chạy một đuổi, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Hơn 40 huynh đệ trấn sơn doanh cũng từ trong rừng chạy ra. Là quan binh tuần phòng quân. Dừng lại, đừng chạy nữa. Sau khi nhìn thấy từ trong rừng đi ra là quan binh trấn sơn doanh, quản sự thương đội gọi thương đội chạy thở hổn hển dừng lại. Thương đội dừng chạy. Những người dân vẻ mặt sợ hãi kia cũng đều ùn ùn dừng bước, há mồm thở hổn hển. Các ngươi đi cứu người. Người khác đi theo ta. Quan binh trấn sơn doanh chia ra mấy người đi cứu đồng đội ngã ngựa, người khác thì đi lên đường cái. ra mắt các vị quân gia. Quản sự thương đội lập tức ôm quyền, chủ động giới thiệu bản thân, cảm tạ ân cứu giúp của các vị quân gia. Các ngươi là ai? Thập trưởng hỏi, sao lại đến nơi này? Thì ra là người phủ Chu huyện lệnh, thất kính thất kính. Thập trưởng cũng ôm quyền đáp lễ. Vừa rồi truy kích các ngươi là kẻ nào? Quản sự trả lời, bọn hắn là người dưới trướng Cố Nhất Chu, bây giờ gọi là phiêu kỵ quân gì đó. Bọn hắn đốt giết đánh cướp khắp nơi, thành Lâm Xuyên có loạn binh, thương đội chúng ta suốt đêm ra khỏi thành chuẩn bị về Tứ Thủy huyện, không biết như thế nào bị bọn hắn theo dõi. Mới vừa rồi nếu không phải các vị quân gia ra tay cứu, chúng ta chỉ sợ hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ. Thập trưởng ở sau khi biết được đám người quản sự là từ thành Lâm Xuyên chạy ra, nhất thời mừng rỡ. Các ngươi biết tình huống trong thành Lâm Xuyên không? Biết một ít. Có thể nói một chút cho ta, bây giờ thành Lâm Xuyên rốt cuộc tình hình ra sao hay không? Quản sự nhìn thập trưởng này, nói, quân gia, không phải ta không muốn nói nha. Chỉ là phiêu kỵ quân kia có thể đi mà quay lại bất cứ lúc nào, ta lo lắng bọn hắn lại giết trở về. Ta thấy, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Quản sự đề nghị. Thập trưởng gật gật đầu. Ngươi xem ta vừa sốt ruột, quên mất chi tiết này. Ban ngày ban mặt, người của phiêu kỵ quân có thể dọc theo đường cái đuổi tới bất cứ lúc nào. Các ngươi nhiều người như vậy, phiêu lưu quá lớn. Thập trưởng lập tức chỉ cánh rừng cách đó không xa với người thương đội, nói, các ngươi cũng đừng đi đường cái, qua trong rừng bên kia trốn trước một chút. Đợi sau khi trời tối, chúng ta lại hộ tống các ngươi trở về. Trong rừng còn có nhân mã của các ngươi không? Quản sự mở miệng hỏi. Người của chúng ta đều ở nơi này. Tuy chúng ta nhân thủ không nhiều, nhưng bảo vệ các ngươi vẫn là dư giả. Thập trưởng mở miệng nói, các ngươi yên tâm, vào rừng rồi, cho dù là người của phiêu kỵ quân đuổi tới, chúng ta cũng có thể mượn dùng cánh rừng tránh né. Vậy được, ta nghe quân gia. Quản sự sau khi do dự một phen, đáp ứng. Đang lúc huynh đệ Trấn Sơn Doanh vội vàng kêu gọi người thương đội và dân chúng chạy nạn chuẩn bị dời vào trong rừng. Đột nhiên một tiểu nhị của thương đội từ trên xe ngựa lấy ra một cây trường đao. Đông Nam tiết độ sứ Giang Vạn Thành nổi giận đùng đùng sải bước đi vào sảnh làm việc. Một đám đại lão trong phòng làm việc đồng loạt đứng dậy. Bái kiến tiết độ sứ đại nhân. Mọi người không người, thanh âm vang dội. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nhìn một đám đại lão không mình hành lễ, tức không biết phải đánh vào đâu. Cố Nhất Chu tên khốn kiếp kia đã kéo cờ phản loạn rồi. Các ngươi những người này là làm ăn cái gì không biết? Giang Vạn Thành chỉ vào cái mũi mọi người mắng chửi, chẳng lẽ các ngươi lúc trước không có một chút phát hiện nào sao? Tuần phòng quân đô đốc Cố Nhất Chu bây giờ đổi màu cờ, tự xưng phiêu kỵ đại tướng quân, công chiếm thành Lâm Xuyên không nói, thậm chí còn tuyên bố hịch văn thảo phạt hắn Đông Nam tiết độ sứ này. Sau khi biết tin tức này, tiết độ sứ Giang Vạn Thành bị chọc giận cũng không nhẹ. Đô đốc tuần phòng quân mình bổ nhiệm thế mà công khai phản bội mình, còn muốn thảo phạt mình, quả thực là buồn cười. Tiết độ sứ đại nhân bớt giận, chúng ta lơ là giám sát, còn xin tiết độ sứ đại nhân trị tội. Đối mặt tiết độ sứ Giang Vạn Thành tức giận, thân hình một đám đại lão cũng sắp cúi thành 90 độ, ngẩng đầu không dám nhìn Giang Vạn Thành. Bớt giận. Trị tội. Giang Vạn Thành cầm chén trà lên, hung hăng ném mạnh xuống đất. Chén trà lập tức vỡ nát. Các ngươi trừ biết nói hai câu này, các ngươi còn có thể làm chút gì khác không? Giang Vạn Thành mắng, ta chẳng lẽ nuôi đều là một đám thùng cơm ngồi không ăn bám sao? Đối mặt Giang Vạn Thành nổi giận, mọi người đều câm như hến, đến thở mạnh cũng không dám. Bọn họ cũng không ngờ, Cố Nhất Chu thằng cha này to gan lớn mật, thế mà dám công khai phản loạn Đông Nam tiết độ phủ. Bây giờ trong lòng bọn họ đã hận chết Cố Nhất Chu. Lê Tử Quân, ngươi cũng là một tên phế vật. Ánh mắt Giang Vạn Thành liếc thấy Lê Tử Quân chống gậy đứng ở gần cửa đại sảnh, không chút khách khí răng dậy một trận. Ngươi thân là tiểu tặc sứ, nắm quyền lớn diệt phỉ. Bây giờ sơn tặc chưa tiêu diệt, người mình trái lại phản loạn rồi. Quả thực chính là trò cười. Giang Vạn Thành mắng, ngươi là mắt mù hay tai điếc? Thế mà bản thân cũng thiếu chút nữa bị Cố Nhất Chu giết chết, ngươi chính là một phế vật, thùng cơm. Lê Tử Quân gặp mắng chửi trước mặt mọi người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng hắn biết mình là gieo gió gặt bão. Tuy hắn đã sớm cảm thấy Cố Nhất Chu không nghe sai sử, nhưng hắn nhớ tình cũ, chỉ gõ Cố Nhất Chu một phen. Về sau nhìn thấy gõ không có hiệu quả, hắn lúc này mới quyết định từng bước tước quyền lực Cố Nhất Chu, sau đó điều gã đi. Nhưng ai biết một chiêu này ngược lại kích thích Cố Nhất Chu, trực tiếp bức phản gã. Giang Vạn Thành hôm nay đang nổi nóng, Lê Tử Quân cũng chỉ có thể cúi đầu chịu mắng, không dám hé răng, lo lắng rủi ro. Dương Uy đâu? Giang Vạn Thành sau khi mắng chửi một trận đối với mọi người, bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Có thuộc hạ. Giang Châu trấn thủ sứ Dương Uy đứng ở bên cạnh Lê Tử Quân run bắn cả người, vội vàng bước ra khỏi hàng. Dương Uy làm Giang Châu trấn thủ sứ, phụ trách phòng thủ Giang Châu thành cùng địa khu xung quanh, xem như tâm phúc trong tâm phúc. Gia quyến Cố Nhất Chu bây giờ ở nơi nào? Giang Vạn Thành hỏi, có từng trông giữ hay không? Cái này. Dương Uy đối mặt câu hỏi của Giang Vạn Thành, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ngươi ấp a ấp úng làm gì? Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn Dương Uy nói, ngươi hẳn sẽ không là chưa bắt được gia quyến của Cố Nhất Chu chứ? Tiết độ sứ đại nhân bớt giận. Hai chân trấn thủ sứ Dương Uy mềm nhũn, quỳ ngay xuống. Tiết độ sứ đại nhân, Cố Nhất Chu kia đầu có phản cốt, đã sớm muốn phạm thượng làm loạn. Dương Uy vội vàng giải thích, khi ta biết hắn ở Lâm Xuyên bên kia phạm thượng làm loạn, ta lập tức phái binh đi Cố phủ. Nhưng Cố gia trừ một ít nô bộc cùng hạ nhân, mẹ già cùng một đám thân thiết của Cố Nhất Chu đều không biết tung tích. Sau khi nghe xong Dương Uy nói, Tiết độ sứ Giang Vạn Thành ngẩn ra. Sau đó trong mắt liền tràn đầy lửa giận hừng hực. Ta làm thịt ngươi. Gia quyến của Cố Nhất Chu ở dưới mí mắt bọn họ đào tẩu, Giang Vạn Thành giận không thể ác, rút trường đao muốn đi chém Giang Châu trấn thủ sứ Dương Uy. Nhìn thấy Giang Vạn Thành tức giận đến mức muốn chém người, các đại lão trong đại sảnh đều bị dọa nhảy dựng. Cha, cha, bớt giận nha. Đại đô đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương lập tức tiến lên, ngăn cản một phen Giang Vạn Thành ở trạng thái bùng nổ. Cha, Cố Nhất Chu kia đã sớm muốn mưu nghịch, chúng ta ai cũng chưa đoán trước được. Hắn khẳng định đã sớm đón gia quyến đi rồi. Đại đô đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương khuyên, Dương thúc hắn làm Giang Châu trấn thủ sứ, cần phụ trách phòng thủ Giang Châu, cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào Cố gia. Tiết độ sứ đại nhân, ta cảm thấy đại đô đốc nói không sai. Trưởng sử tiết độ phủ Lâm Tiêu cũng đứng ra khuyên bảo, chỉ có ngàn ngày làm giặc, nào có ngàn ngày phòng giặc. Cố Nhất Chu này đầu có phản cốt, chúng ta muốn phòng cũng không phòng được nha. Trương Điền Sứ, chi độ sứ các đại lão đều ùn ùn đứng ra mở miệng khuyên bảo Giang Vạn Thành. Dương Uy này mặc dù có sai lầm, nhưng tội không đến chết, Giang Vạn Thành thật sự chém hắn ngay tại chỗ mà nói, vậy sẽ mở ra tiền lệ không tốt. Nói không chừng về sau bọn họ ngày nào đó chọc tiết độ sứ đại nhân mất hứng, bọn họ đều phải đầu một nơi mình một nẻo. Vì thế, bọn họ cực lực khuyên can Giang Vạn Thành, để tránh mở ra tiền lệ không tốt này. Giang Vạn Thành ở dưới mọi người khuyên bảo, ngực kịch liệt địa phập phồng, đầu óc cũng bình tĩnh hơn không ít. Hắn nhìn Giang Châu trấn thủ sứ Dương Uy quỳ ở trên đất run rẩy, hừ lạnh một tiếng nặng nề. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn Dương Uy, nói, từ hôm nay trở đi, miễn chức Giang Châu trấn thủ sứ, đi trong trấn Nam quân làm tham tướng đi, lập công chuộc tội. Tạ ơn tiết độ sứ đại nhân không giết. Giang Châu trấn thủ sứ Dương Uy lau mồ hôi lạnh trên trán, không người bái tạ. Hắn bây giờ trong lòng đã hận thấu xương người một nhà Cố Nhất Chu, hận không thể mang y bầm thay vạn đoạn. Trấn thủ sứ của mình đang làm an lành, trêu vào ai chứ, bây giờ trực tiếp bị giáng cấp thành tham tướng, trong lòng hắn ủy khuất nha. Còn có ngươi. Giang Vạn Thành cơn giận còn sót lại chưa tan chỉ vào Lê Tử Quân nói, ngươi thân là tiểu tặc sứ, quản cấp dưới bất lực, từ hôm nay miễn đi chức tiểu tặc sứ. Giang Vạn Thành muốn mang Cố Nhất Chu trực tiếp xử đến cùng. Nhưng sau khi khóe mắt liếc thấy Đông Nam tiết độ phủ chi độ sứ Lê Hàng Thu đứng ở một bên chưa hé răng, hắn thay đổi chủ ý, ngươi đi làm đô đốc tuần phòng quân, thu thập tốt cho ta cục diện rối rắm, lập công chuộc tội. Lê Tử Quân vốn cho rằng mình một lần này cho dù thoát tội chết, nhắm chừng cũng sẽ bị miễn đi tất cả chức vụ. Nhưng không ngờ chỉ giáng làm đô đốc tuần phòng quân. Thuộc hạ bái tạ ân không dết của tiết độ sứ đại nhân. Hắn ở sau khi hơi kinh ngạc, liền quỳ xuống bái tạ. Hừ. Ngươi nếu không thu thập được cục diện rối rắm, nợ cũ nợ mới cùng nhau tính. Rõ. Giang Vạn Thành tức giận một hơi mang hai vị đại lão quyền cao chức trọng giáng chức giữ lại dùng, đối với một đám đại lão mà nói, trong lòng vẫn rất chấn động. Bọn họ đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy Tiết Độ Sứ đại nhân phát hỏa lớn như vậy. Trước kia người dưới trướng phạm sai lầm, hắn nhiều lắm là mắng chửi một trận, biểu hiện tương đối khoan dung rộng lượng. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy Tiết Độ Sứ đại nhân là một người tính tình rộng lượng, bọn họ cũng bằng lòng đi theo vị Tiết Độ Sứ đại nhân này. Nhưng một lần này thiếu chút nữa muốn chém trấn thủ sứ Dương Uy. Cái này làm bọn họ ý thức được, vị Tiết Độ Sứ đại nhân này chính là con hổ đang nằm. Ngày thường nhìn qua đối với mọi người đều hiền lành, nhưng hắn nếu thật sự bị chọc giận, vậy hậu quả cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Báo. Khi một đám người ở trong đại sảnh thương thảo xử trí công việc Cố Nhất Chu phản loạn như thế nào, có tính sứ vội vã lao vào phòng làm việc. Đông Sơn Phủ cấp báo. Cố Nhất Chu phản quân chiếm đóng, xin Tiết Độ Phủ phái binh tiếp viện. Tứ Thủy huyện, Hồng Vận Tửu Lâu, náo nhiệt phi phàm. Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này ngồi ở chủ vị, ngồi bên đều là một ít nhân vật tai to mặt lớn của Tứ Thủy huyện. Trong bọn họ đã có đại địa chủ ôm hơn 1.000 mẫu ruộng tốt của Tứ Thủy huyện, cũng có thương nhân ở Tứ Thủy huyện mở cửa hàng vải. Nguyên đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở thành Lâm Xuyên đổi màu cờ, tin tức đã truyền ra. Bây giờ một đám đại lão của Tứ Thủy huyện cũng bị dọa không nhẹ. Dân chúng từ thành Lâm Xuyên bên kia chạy ra nói, bây giờ thành Lâm Xuyên bên kia đã loạn hết cả lên, tình huống rất không lạc quan. Tham tướng đại nhân, Cố Nhất Chu này phạm thượng làm loạn, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Có thương nhân vô cùng đau đớn nói, quản sự chạy về nói, mấy cửa hàng trong nhà ta ở thành Lâm Xuyên bên kia đều bị loạn binh đánh cướp hết. Bây giờ loạn binh có tư thế xâm chiếm Tứ Thủy huyện này có thể thủ được hay không, còn xin tham tướng đại nhân lộ ra một chút cho chúng ta. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía Trương Vân Xuyên, chờ mong hắn trả lời. Bọn họ đều là đại tài chủ, đại phú ông của địa phương. Gia nghiệp của bọn họ đều ở Tứ Thủy huyện. Đối với bọn họ những người này mà nói, không lo ăn uống không lo nữ nhân, nhưng sợ nhất chính là sơn tặc cùng loạn binh. Nếu là thế đạo Thái Bình, cuộc sống của bọn họ khẳng định dễ chịu. Nhưng bây giờ sơn tặc mới vừa đi, loạn binh lại tới. Bọn họ bây giờ trừ mắng thế đạo, chỉ có thể trông cậy vào Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền tuần phòng quân này. Nếu Tứ Thủy huyện có thể thủ được, vậy trong lòng bọn họ liền an ổn một chút. Nếu không thủ được, vậy bọn họ phải sớm làm tính toán. Trương Vân Xuyên nhìn một lượt đám người thấp thỏm lo âu, làm sao không biết suy nghĩ của bọn họ những người này. Các vị cứ yên tâm. Trương Vân Xuyên tư thái tràn đầy tự tin, mở miệng nói với mọi người, trấn sơn doanh ta bây giờ có ước chừng 8.000 binh sĩ dũng mãnh. 8.000 binh sĩ dũng mãnh nếu ngay cả Tứ Thủy huyện cũng không thủ được, vậy Trương Đại Lang ta dứt khoát tìm một miếng đậu phụ tự sát được rồi. Hơn nữa, Tứ Dương huyện còn có mấy ngàn binh mã phi báo doanh. Nếu là loạn binh đến tấn công, hai doanh binh mã chúng ta chiếu cố lẫn nhau, nhất định có thể thủ được hai huyện vạn toàn. Trương Vân Xuyên tuy đảm nhiệm giáo úy trấn sơn doanh không lâu, nhưng hắn chưa dừng chiêu binh mãi mã một chút nào. Trong lòng hắn rất rõ, trong tay có binh, nói chuyện mới kiên cường. Trấn sơn doanh ở sau khi tiếp thu nhân mã các phương diện, bây giờ lại từ trong Hắc Kỳ hội trên địa phương chiêu mộ một đám thanh niên trai tráng bổ sung. Trấn sơn doanh hôm nay có 8.000 binh mã, không ít trong đó đều từng chém giết với sơn tặc, có sức chiến đấu nhất định. Gặp quân đội khác hắn nhắm chừng còn phải cân nhắc một chút. Nhưng tác chiến với tuần phòng quân khác, trong lòng hắn vẫn có vài phần tự tin. Dù sao các doanh tuần phòng quân thời gian xây dựng ngắn ngủi, nội tình không đủ, hơn nữa đại đa số đều là lưu dân cưỡng ép chiêu mộ. Đánh trận thuận lợi bọn họ được, đánh trận ác liệt còn khiếm khuyết. Bây giờ hắn trú đóng ở Tứ Thủy huyện, cho dù Cố Nhất Chu phái ra vài doanh binh mã, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Một đám đại lão sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, vẻ mặt căng thẳng dịu đi không ít. Bọn họ sợ nhất chính là Trương Đại Lang vị tham tướng này trực tiếp dẫn người chạy, vậy bọn họ đến lúc đó khóc cũng không có chỗ để khóc. Nghe nói Cố Nhất Chu ở Lâm Xuyên phủ chính là đối với bọn họ gia tộc có tiền có thế bực này một cái cũng không buông tha, mang lương thực tiền bạc đều vắt cạn. Nếu là ai không cho, vậy đao sẽ hầu hạ. Trương huynh đệ cũng đã nói như vậy, các ngươi cứ yên tâm. Huyện lệnh Chu Nghiêu mở miệng nói, ta tin tưởng có trấn sơn doanh của Trương huynh đệ thủ vệ tứ thủy huyện chúng ta, vậy nhất định là vững như thành đồng, loạn binh không dám tới quấy nhiễu. Trương Vân Xuyên thấy huyện lệnh Chu Nghiêu nói chuyện giúp mình, hắn hơi kinh ngạc. Từ sau một lần trước huyện lệnh Chu Nghiêu cố ý gây chuyện, đòi thêm ngoài định mức hai thành lợi nhuận, quan hệ của hai người đã xa cách hơn không ít. Một lần này huyện lệnh Chu Nghiêu tổ chức họp, hắn vốn là không muốn đến. Nhưng nghĩ kiếm một chút vật tư cho trấn sơn doanh, hắn cuối cùng vẫn đến tham dự. Tham tướng đại nhân dũng mãnh thiện chiến, chúng ta tự nhiên là biết. Bây giờ tham tướng đại nhân tọa trấn tứ thủy huyện, nghĩ hẳn đám loạn binh kia cũng không dám đến xâm phạm. Mọi người nịnh bợ một phen đối với Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này, nịnh tới mức Trương Vân Xuyên cũng có chút xấu hổ. Trương huynh đệ, ta nghe nói trong trấn sơn doanh các ngươi thiếu thịt cá rau dưa, không biết là thật hay giả. Ở sau khi mọi người khen tặng, huyện lệnh Chu Nghiêu liền hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn Chu Nghiêu một cái, không biết gã muốn nói cái gì. Trong trấn sơn doanh chúng ta bây giờ không chỉ thiếu thịt cá rau dưa, hơn nữa thiếu dược liệu vải vóc. Trương Vân Xuyên theo lời của huyện lệnh Chu Nghiêu nói một chút. Có thể tham gia bữa tiệc đều là nhân vật tai to mặt lớn của tứ thủy huyện, người nào cũng tin như khỉ. Thấy huyện lệnh Chu Nghiêu và Trương Vân Xuyên nói như vậy, tự nhiên hiểu ý của họ. Ai da, tham tướng đại nhân, tướng sĩ trong quân thiếu mấy thứ này, sớm nói chứ. Một thương nhân lập tức dẫn đầu mở miệng, Trần Mỗ bất tài, nguyện lấy ra 20 cuộn vải, 200 thang dược liệu trị thương, để cho quân dùng. Vậy thật ngại quá. Trương Vân Xuyên ngoài miệng nói thật ngại quá, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Kẻ kinh thương quả thật không có ai ngốc, năng lực quan sát lời nói sắc mặt mạnh hơn đám thổ tài chủ kia không ít. Bên này vừa nhắc một tiếng, hắn lập tức hiến tặng rồi. Tham tướng đại nhân, cái này có cái gì phải ngại? Thương nhân này lớn tiếng nói, chính là có tham tướng đại nhân cùng tướng sĩ trấn sơn doanh, chúng ta mới có thể an ổn ngồi ở chỗ này ăn cơm cười nói. Các tướng sĩ phòng thủ vất vả, ta dốc chút sức mỏng manh, đó là điều nên làm, nên làm. Trương Vân Xuyên lập tức đứng lên chắp tay nói, ta thay 8.000 tướng sĩ trấn sơn doanh ta cảm tạ. Thương nhân này vội đứng lên tránh, không dám nhận đại lễ của Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân khách khí rồi. Có thương nhân này dẫn đầu, người khác đều không phải kẻ ngốc, lập tức ùng ùng hòa theo. Tham tướng đại nhân, ta nguyện ý hiến 300 cân thịt khô. Tham tướng đại nhân, ta nguyện hiến 50 gánh lương thực. Ta nguyện hiến 300 lượng bạc trắng. Bọn họ còn trông cậy vào Trương Vân Xuyên dẫn dắt trấn sơn doanh bảo hộ gia nghiệp của bọn họ đó. Một lần này cho dù là tài chủ keo kiệt nhất, cũng lấy ra một vài thứ, tính là bọn họ đám hương thân này khao đối với trấn sơn doanh. Đối mặt mọi người vô tư hiến dân, Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này lần lượt cảm tạ bọn họ. Hắn một lần này tới tham gia bữa tiệc này, chính là vì muốn từ trên thân bọn họ kiếm chút chỗ tốt. Thấy bọn họ thức thời như thế, hắn cũng không đưa ra yêu cầu quá phận hơn. Dù sao trận này trong thời gian ngắn khẳng định không đánh xong được. Giữ lại gà mái đẻ trứng, vẫn tốt hơn mổ gà lấy trứng, làm loạn lên lòng người hoảng sợ. Tiệc rượu này có thể nói là vui vẻ, chủ và khách đều tận hứng. Sau khi tiệc rượu tan, Trương Vân Xuyên đang chuẩn bị rời khỏi, huyện lệnh Chu Nghiêu từ phía sau đuổi theo. Trương huynh đệ. Chu Nghiêu đã uống không ít rượu, cả người tản ra không ít mùi rượu. Chu huyện lệnh, có việc gì? Trương Vân Xuyên dừng bước. Ở trên tiệc rượu Trương Vân Xuyên nói chuyện không chút sơ hở nào, rất khách khí đối với Chu Nghiêu vị huyện lệnh này, nhưng lại không có sự thân cận như ngày xưa. Chu Nghiêu tự nhiên là biết nguyên nhân. Trương huynh đệ, chuyện lúc trước là ta nghe kẻ dưới khích bác, nổi lòng tham, cho nên mới làm ra chuyện không thể lên được mặt bàn như vậy. Chu Nghiêu vẻ mặt đầy chân thành nói với Trương Vân Xuyên, trong lòng ta vẫn luôn hối hận không ngừng, chỉ là chưa tìm được cơ hội nói với Trương huynh đệ một chút về chuyện này. Trương huynh đệ, làm ăn muối tư này, về sau ta một thành cũng không cần nữa. Chỉ cần ở địa giới tứ thủy huyện, ta cam đoan không có ai còn dám tìm các ngươi phiền toái. Chu Nghiêu từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày đưa cho Trương Vân Xuyên nói, đây là lúc trước, ngươi cầm lấy, ta trả lại cho ngươi. Trương Vân Xuyên chưa đi nhận. Có ý tứ gì vậy? Trương Vân Xuyên cũng là bị một chiêu đột ngột này của Chu Nghiêu làm cho có chút không biết làm sao. Thứ ăn vào trong miệng rồi, còn có thể nhổ ra, Trương huynh đệ, thực không dám giấu, cha ta cùng người một nhà đều rơi vào trong tay Cố Nhất Chu. Chu Nghiêu nhìn Trương Vân Xuyên, nói, ta bây giờ cũng thật sự là không có cách nào nha. Bọn họ nếu chết rồi, ta liền thành người cô đơn. Xem ở trên phần chúng ta quen biết, ta cầu ngài một sự kiện. Chu Nghiêu nói với Trương Vân Xuyên, nếu lúc đánh trận bắt được tù binh có phân lượng, có thể đừng giết hay không, ta muốn dùng bọn họ đổi cha mẹ ta trở về. À, chuyện này à, được, ta biết rồi. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Trương huynh đệ, ta dập đầu với ngài. Chu Nghiêu nói xong liền muốn quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy, đứng lên, đứng lên. Trương Vân Xuyên đỡ Chu Nghiêu. Chuyện của ngươi ta nhớ rồi. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Chu Nghiêu nói, nếu có cơ hội, ta sẽ cứu lệnh tôn. Phụ cận cổng Bắc Thành của Tứ Thủy huyện, đô úy Đổng Lương Thần đang ngủ ở trên thành lâu, đột nhiên bên ngoài vang lên từng đợt thanh âm ồn ào. Hả? Đổng Lương Thần bảo trì cảnh giác tung một chiêu cá chết quẩy đuôi từ trên giường bò dậy, cầm bội đao chạy ra khỏi thành lâu. Có chuyện gì thế? Đổng Lương Thần khi nhìn quét chung quanh, lớn tiếng hỏi. Đô úy đại nhân, huyện tôn đại nhân tới. Tiếu quan Ngụy Trường Sinh đứng ở cách đó không xa chạy tới trước mặt Đổng Lương Thần, chỉ dưới thành. Đổng Lương Thần sải bước đến cạnh lỗ châu mai, hướng về ngoài thành nhìn một cái. Chỉ thấy huyện lệnh Chu Nghiêu dẫn theo một đám người đang bận rộn ở chân tường thành. Đi, đi xuống xem. Đổng Lương Thần nói xong, dọc theo cầu thang thành đi xuống. Huyện tôn đại nhân, các ngươi làm gì vậy? Đô úy Đổng Lương Thần đi tới trước mặt huyện lệnh Chu Nghiêu, tò mò hỏi. Huyện lệnh Chu Nghiêu quay đầu thấy là đô úy Đổng Lương Thần dưới trướng Trương Đại Lang. Thì ra là Đổng đô úy. Huyện lệnh Chu Nghiêu chỉ nha dịch cùng nô bộc đang bắt bếp, cười giải thích, ta chuẩn bị ở nơi này bắt mấy cái nồi to, đun nước nấu cơm cho các tướng sĩ thủ thành. Huyện tôn đại nhân, chúng ta có đội nấu ăn của mình, có người chuyên môn phụ trách cơm canh cho các huynh đệ. Đổng Lương Thần đang nghe truyện trên TV audio CV nói với huyện lệnh Chu Nghiêu, ta thấy không cần làm phiền các ngươi vẫn là trở về đi, nơi này gần tường thành, nhỡ đâu có tên lạc rơi xuống, đừng để làm bị thương các ngươi. Ai? Huyện lệnh Chu Nghiêu khoát tay. Ta thân là huyện lệnh Tứ Thủy huyện, cũng gánh vác trách nhiệm bảo vệ địa bàn dân chúng, sao có thể sợ tên lạc. Hôm nay loạn binh có thể đến xâm phạm bất cứ lúc nào, ta không thể giống các ngươi cầm đao kiếm ra trận giết địch như vậy, nhưng dẫn dắt một ít dân chúng ở phía sau bưng trà đưa nước cho các ngươi, vậy vẫn là có thể làm được. Chu Nghiêu nói với đô úy Đổng Lương Thần, nếu là lúc này ta tránh ở trong nha môn không dám ra, vậy dân chúng sẽ nhìn ta như thế nào? Sợ là có người phải mắng ta là hạng tham sống sợ chết. Đổng Lương Thần cười cười, chưa lên tiếng. Ta đứng ở chỗ này, không chỉ có thể làm dân chúng nhìn thấy ta chưa đào tẩu, cũng có thể cổ vũ sĩ khí tướng sĩ thủ thành một phen. Chu Nghiêu nhìn Đổng Lương Thần nói, Đổng đô úy ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không thêm phiền cho các ngươi. Nếu thật sự đánh, chúng ta không chỉ có thể bưng trà đưa nước, còn có thể hỗ trợ vận chuyển quân sĩ bị thương đó. Đổng Lương Thần lúc trước đối với huyện lệnh Chu Nghiêu xuất thân đại gia tộc là không có hảo cảm gì, cảm thấy gã chính là người cao cao tại thượng, không hiểu dân chúng khó khăn. Nếu không phải cha gã ở phía sau khơi thông quan hệ, huyện lệnh Tứ Thủy huyện này lại nào đến lượt gã chứ, đặc biệt trước đó vài ngày gã tham lam muốn từ trong làm ăn muối tư chia càng nhiều bạc hơn, điều này càng khiến một số người của Đổng Lương Thần bọn họ bên này khó chịu. Nhưng bây giờ thấy đại chiến sắp tới, vị huyện lệnh đại nhân này chưa đào tẩu. Ngược lại dẫn người ở nơi này dựng nồi và bếp, muốn làm một ít công tác hậu cần, giúp trấn sơn doanh bọn họ thủ thành. Hắn không khỏi có một ít đổi mới ấn tượng đối với vị huyện lệnh đại nhân này. Trong phòng làm việc của trấn thủ phủ, trên bề mặt mấy cái bàn ghép lại trải một tấm bản đồ địa khu ngoạ Ngưu Sơn Tứ Dương huyện cùng Tứ Thủy huyện. Bản đồ này tương đối đơn sơ, chỉ đánh dấu vị trí đại khái của đường cái cùng sông núi, thôn xóm. Đây là Trương Vân Xuyên âm thầm mệnh lệnh Điền Trung Kiệt của quân tình ti phái người vẽ. Đông Nam Tiết Độ Phủ là có bản đồ, nhưng bản đồ kia cũng rất đơn sơ, hơn nữa chỉ có tướng lĩnh cấp bậc đô đốc mới có quyền sử dụng. Dù sao bản đồ thứ này vẽ rất khó khăn, cần hao phí lượng lớn sức người sức của. Hơn nữa cái này cũng là vật tương đối cơ mật. Một khi bản đồ rơi vào trong tay kẻ địch, một mảng địa khu này sẽ bại lộ ở trong tầm nhìn của kẻ địch, trở thành mục tiêu kẻ địch dòm ngó. Vì thế, Đông Nam Tiết Độ Phủ đối với bản đồ thứ này quản lý khống chế là tương đối nghiêm khắc, người thường căn bản không tiếp xúc đến. Dân chúng bình thường thậm chí cả đời cũng chưa từng ra khỏi huyện nhà, đối với thế giới bên ngoài trừ tin đồn, hầu như là hoàn toàn không biết gì cả. Trương Vân Xuyên bọn họ tướng lĩnh cấp bậc này tự nhiên là không có bất cứ bản đồ nào có thể sử dụng. Bọn họ hành quân tác chiến, dựa vào là thám báo thăm dò tin tức, dựa vào là tìm kiếm dân bản xứ dẫn đường. Nhưng không có một tấm bản đồ tương đối hoàn chỉnh, cũng khiến hành quân đánh trận trở nên phiền toái hơn rất nhiều. Điều này làm các tướng lĩnh đối với địa hình sông núi cùng thành trấn thôn xóm đại khái chung quanh, ở trong đầu không có một cái khái niệm. Bọn họ đánh trận thường thường dựa vào đều là thám báo lâm thời thăm dò cùng với tin đồn. Nếu tác chiến ở địa phương còn tốt, bọn họ đối với núi sông đều quen thuộc. Nhưng một khi tới địa vực tương đối xa lạ, vậy bọn họ đã có khả năng bởi vì thiếu hiểu biết đối với địa phương mà đi lầm đường, hoặc là bị kẻ địch mai phục. Trương Vân Xuyên tuy rất coi trọng công tác vẽ bản đồ. Nhưng vẽ bản đồ cũng không phải là một công trình nhỏ, hầu như là cần mang một khu vực đều đi một lần, mới có thể vẽ bản đồ tương đối hoàn thiện. Huống hồ bây giờ bọn họ lại không có công cụ đo vẽ bản đồ tương đối tiên tiến, cho nên cái này càng gia tăng độ khó vẽ bản đồ. Vạn sự khởi đầu nan. Bây giờ quân tình ti của Điền Trung Kiệt đã từng bước vẽ ra bản đồ đại khái Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện ngoài ngoạ Ngưu Sơn. Tuy chỉ đơn sơ đánh dấu vị trí đại khái một ít sông núi cùng thôn xóm, nhưng bản đồ này vừa xem hiểu ngay, cũng rất tiện cho bọn Trương Vân Xuyên. Trước mắt phát hiện chỗ phản quân ở thôn Trường Lưu, Ngô Gia Thôn, Phùng Gia Trang. Đội quan đội kỵ binh từ kính đứng ở trước bản đồ, hướng Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này bẩm báo tình hình địch mới nhất. Trương Vân Xuyên ở trên bản đồ đơn giản đã tìm được mấy nơi này từ kính nói. Mấy nơi này phát hiện phản quân hoạt động đều là cảnh nội Tứ Dương huyện, chẳng lẽ phản quân là muốn tấn công Tứ Dương huyện? Trương Vân Xuyên tiếp tục hỏi, nhân số phản quân thế nào? Phi báo danh báo lên, ở phụ cận thôn Trường Lưu bọn họ phát hiện ước chừng có 200-300 phản quân, bọn hắn sau khi cướp bóc thôn liền chia làm mấy đường, hoạt động ở địa khu xung quanh. Ở Ngô Gia Thôn phát hiện là một đám thám báo binh của phản quân, ước chừng có hơn 20 người. Đội thám báo phi báo danh giao thủ với bọn hắn, đánh lui chúng. Từ kính dừng một chút, nói, Phùng Gia Trang phát hiện phản quân ước chừng cũng có 100-200 người, bọn hắn sau khi công kích Phùng Gia Trang thất bại, đã đi vòng công kích thôn khác. Trừ đội ngũ phản quân kể trên, còn có phản quân tán binh lác đác hoạt động. Có phát hiện đội ngũ phản quân số lượng lớn hay không? Trương Vân Xuyên hỏi. Từ kính lắc lắc đầu, phi báo danh bên kia phái ra không ít thám báo binh ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhưng từ Phùng Gia Trang tiếp tục hướng bắc, thám báo của phản quân rất nhiều. Bọn họ vài lần xâm nhập điều tra đều bị đánh lui, cho nên tạm thời còn chưa thăm dò rõ đội ngũ lớn của phản quân đã đến nơi nào. Phi báo danh bên kia phán đoán phản quân có khả năng là đi về phía Tứ Dương huyện bọn họ, hy vọng chúng ta bên này phái ra binh mã gấp rút tiếp viện. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong từ kính nói, ánh mắt dừng lại trên bản đồ, bắt đầu suy tư. Bây giờ thành Lâm Xuyên bên kia phản quân đã khuếch tán hướng địa khu chung quanh. Mấy nơi cảnh nội Tứ Dương huyện đều phát hiện phản quân hoạt động, một đường nhiều nhất thậm chí có 300-400 người. Hơn nữa bọn hắn còn đang hướng phía huyện thành Tứ Dương huyện tới gần. Phi báo danh có mấy ngàn người, chỉ cần bọn họ thủ vững không ra, phản quân cho dù đến Tứ Dương huyện, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được bọn họ, bảo bọn họ không cần kinh hoảng. Trương Vân Xuyên sau khi nghĩ một chút, lại bổ sung nói, như vậy, bảo Đại Hùng dẫn một đô binh mã đi Tứ Dương huyện tọa trấn. Phi báo danh lúc trước giáo úy là Đặng Kiệt, từ sau khi xảy ra xung đột, Đặng Kiệt bị tiểu tặc sứ Lê Tử Quân trực tiếp chặt đầu. Tần quan quân phi báo danh từ trên đến dưới đều bị thanh tẩy một phen, quan quân bổ sung đều là người giáo úy mới thái quý mang đi. Nhưng những người đó dưới trướng thái quý lại đều là chưa từng đánh trận, rất nhiều đều là xuất thân thân vệ của nguyên tham tướng Diệp Hạo. Hôm nay đại chiến sắp tới, giáo úy thái quý bản thân bị trọng thương trở về Giang Châu, bọn họ không có người tâm phúc, hoảng hốt tự nhiên là khó tránh khỏi. Trương Vân Xuyên quyết định đem Chu Hùng phái quá khứ tọa trấn, lấy ổn định Tứ Dương huyện, bảo đảm cánh an toàn. Ngươi tự mình dẫn người đi một vùng này. Trương Vân Xuyên ở bắc bộ Tứ Dương huyện vẽ một vòng tròn trên bản đồ, nói với Từ Kính, phải làm rõ đại đội phản quân hoạt động ở vùng này hay không. Nếu là nơi này có toán nhân mã lớn của phản quân, làm rõ binh lực nhân số cùng phiên hiệu của bọn hắn. Nếu là chỉ có các nhóm nhỏ bộ đội phản quân lúc trước phát hiện, vậy để Đại Hùng dẫn người đi quét sạch phản quân vùng này. Rõ. Ngay lúc này, đô úy Lưu Tráng sải bước đi vào. Tham tướng đại nhân, ta có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Tiền tuyến phi báo danh, quan đạo đã bị đào đắt, trong chiến hào che kín hàng rào gỗ cùng mâu trúc bén nhọn, dày đặc rậm rạp, làm người ta nhìn mà e sợ. Hơn ngàn quân sĩ phi báo danh ở dưới một đô úy chỉ huy thủ ở chỗ này. Ở trên một chỗ phòng tuyến này, các quân sĩ phi báo danh đang ở trong tiếng quát của quan quân, khẩn trương bận rộn. Hố bẫy ngựa đào sâu một chút. Bên kia dựng hàng rào lên. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở thành Lâm Xuyên phản loạn. Loạn binh bây giờ đang hướng khu vực xung quanh khuếch tán, rất nhiều thôn xóm đều đã gặp đốt giết cướp bóc. Phi báo danh đóng giữ ở Tứ Dương huyện cũng khẩn trương hẳn lên. Một đô binh mã này của Hà Khuê vốn là ở cảnh nội Tứ Dương huyện phụ trách quét sạch tàn quân sơn tặc. Nhưng bây giờ loạn binh chạy tới, bọn họ khẩn cấp bố trí ở nơi này, làm phòng tuyến thứ nhất ngăn cản phản quân. Trên cành cây to nơi địa thế tương đối cao, mấy lính gác phi báo danh đang nhìn ra xa. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy nơi xa bốc lên khói bụi cuồn cuộn, bọn họ nhất thời thần kinh căng thẳng hẳn lên. Khi bọn họ thấy rõ là có mấy chục kỵ binh hướng về bọn họ càng quét đến, bọn họ lập tức gõ vang vung nồi báo động trước. Từ gốc, la oa, là dụng cụ dùng trong quân, vừa dùng để nấu ăn vừa có thể làm kẽn báo động ken ken ken. Ken ken ken. Phản quân tới rồi. Bọn họ vươn cổ hô to, phản quân tới rồi. Sau khi nghe được bọn họ báo động, các quân sĩ phi báo danh đang ở trên đường cái bận rộn xây dựng công sự phòng ngự bỏ lại quốc sẻn giao chẻ củi, vội vã chạy trở về. Đô úy Hà Khuê sải bước từ trong doanh trướng đi ra. Chuyện gì vậy? Đô úy Hà Khuê hướng tới lính gác trên cái cây to lớn tiếng hỏi. Đô úy đại nhân, phản quân đến rồi. Xung phong là mấy chục kỵ binh. Đô úy Hà Khuê sau khi nghe được lời này, trong lòng nhất thời căng thẳng. Hai ngày trước đã phát hiện nhóm phản quân nhỏ tiến vào cảnh nội Tứ Dương huyện, hắn lúc ấy trong lòng rất khẩn trương. Hắn hy vọng phản quân sau khi cướp bóc một phen liền rời khỏi. Nhưng càng sợ cái gì lại càng đến cái đó. Bây giờ đại bộ đội phản quân cuối cùng vẫn đến đây. Đừng con mẹ nó chạy loạn. Lấy hàng. Chuẩn bị nghênh chiến. Đô úy Hà Khuê rống lớn. Cung thủ đều đến phía trước cho ta. Hà Khuê vị đô úy này xuất thân thảo mãn, giọng rất lớn. Hắn cầm đao hô to, những binh sĩ phi báo danh bị kinh hãi kia như mới tỉnh mộng, vội vàng đi lấy binh khí. Con mẹ nó, chạy loạn nữa lão tử chém ngươi. Hà Khuê đá một cước vào trên thân một binh sĩ kinh hãi mà va vào trên người hắn, chửi ầm lên. Hắn trèo lên một chiếc xe ngựa chuyên chở lương thực, đứng ở trên nóc xe, để toàn bộ binh sĩ đều có thể nhìn thấy hắn. Sợ cái gì? Cũng không phải sói đến đây. Đều xếp hàng cho lão tử. Nhìn thấy đô úy Hà Khuê đứng ở trên nóc xe ngựa hùng hùng hổ hổ, sự khẩn trương trong lòng những binh sĩ kia không hiểu sao tiêu tán không ít. Ở dưới các quân quan hò hét, đội ngũ gấp gáp tập kết lại. Đô úy Hà Khuê nhìn về phía xa, chỉ thấy ở trong khói bụi cuồn cuộn, mấy chục kỵ binh phản quân đang phóng ngựa lao nhanh đến. Hắn nheo đôi mắt, sắc mặt nghiêm túc. Đối phương tuy chỉ có mấy chục kỵ binh, nhưng tư thái phóng ngựa như bay kia, giống như thiên quân vạn mã, cho người ta chấn động thị giác mãnh liệt. Trường mâu binh ở phía trước. Đao thuẫn binh ở phía sau. Cung binh đi bên trái. Hà Khuê nhìn hơn ngàn quân tốt đã chỉnh đội xong, bảo bọn họ nhanh chóng tiến vào vị trí của mình. Hắn nhảy xuống khỏi xe ngựa chở lương thực, sải bước đi về phía hàng rào. Cầm cung cứng của ta đến. Rõ. Một lát sau, một thân vệ cầm một cây cung cứng đưa cho Hà Khuê. Hà Khuê nhìn kỵ binh phản quân càng lúc càng gần, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Cung thủ chuẩn bị. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục cung thủ phi báo danh ùng ùng giơ cung cài tên, mũi tên nhắm thẳng đám phản quân kỵ binh nhanh chóng tới gần kia. Đám kỵ binh phản quân là tinh nhuệ tuần phòng quân ngày xưa. Bọn họ ở trên lưng ngựa liền giơ cung cài tên. Bắn tên. Đô úy Hà Khuê sau khi nhìn thấy đối phương tiến vào tầm bắn, quyết đoán buông dây cung. Ông! Ở trong âm rung của dây cung, từng mũi tên rít lên bắn ra. Hầu như cùng lúc đó, kỵ binh phản quân trên lưng ngựa cũng buông dây cung. tên ở không trung va chạm, sau đó vô lực rơi xuống. Nhưng vẫn có không ít mũi tên rơi vào trong đội ngũ của nhau. Đốc đốc đốc. Có mũi tên đâm mạnh vào hàng rào, cắm sâu vào gỗ. Phập. A. À. Có tên xuyên thấu thân thể người ta, có người ngã, bịch, xuống đất. Một mũi tên kia của Đô úy Hà Khuê lập tức xuyên thấu mắt một tên kỵ binh phản quân. Tròng mắt của kỵ binh phản quân kia cũng bị bắn nổ, máu chảy ròng ròng, kỵ binh phản quân kia kêu thảm từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống. Đám kỵ binh phản quân rất kiêu ngạo. Bọn họ mấy chục kỵ binh chiến lực có thể bằng với mấy trăm bộ binh. Bọn họ vốn muốn đánh bất ngờ, nhưng lúc tinh thần cao vút đánh tan Hà Khuê bọn họ một mũi đội ngũ này. Nhưng bọn Hà Khuê phản ứng rất nhanh. Không đợi bọn chúng lao tới trước mặt, đã bày trận xong, hơn nữa tiến hành phản kích. Rút. Kế hoạch thất bại, các kỵ binh ngã ngựa tại chỗ hơn 10 người, kỵ binh còn lại sau khi thấy thế không dám lao về phía trước nữa, cùng ùng dục ngựa lui về phía sau. Trống. Đô úy Hà Khuê nhìn thấy mấy chục kỵ binh phản quân muốn xông qua bị đánh lui, hắn phát ra tiếng tru lên như giả thú, tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Phản quân lui rồi. Trống. Trống. Kỵ binh phản quân bị đánh lui, các binh sĩ phi báo danh mới vừa rồi khẩn trương không thôi cũng đều bộc phát ra tiếng hoang hô rung trời, sĩ khí cao vút. Đô úy Hà Khuê nhìn những binh sĩ này vung binh khí hô to gọi nhỏ, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc chạng vạng, binh sĩ Trấn Sơn Doanh đóng giữ ở Tứ Thủy huyện nhanh chóng tập kết ở trên phố dài. Từ sau khi biết được tin tức Cố Nhất Chu ở thành Lâm Xuyên phản loạn, Trấn Sơn Doanh liền dời đến đóng ở trong Tứ Thủy huyện thành, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Xếp hàng. Kiểm kê nhân số. Các quan quân đứng ở dưới mái hiên, vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, tham tướng tạm quyền Trương Vân Xuyên ở dưới đô úy Lưu Tráng, Từ Kính cùng Trịnh Trung bao quanh, dục ngựa xuất hiện ở trên phố dài. Trên phố dài, binh sĩ Trấn Sơn Doanh lấy hàng ngàn để tính đứng thẳng tắp. Trường thương như rừng, chiến kỳ tung bay, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Dân chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, từng người đứng ở hai bên đường, vẻ mặt sợ hãi, thấp giọng nghị luận. Phản quân đang tấn công Tứ Dương huyện. Trương Vân Xuyên ghìm ngựa ở trước đội ngũ đông nghìn nghịt, tiến hành động viên trước trận chiến đơn giản đối với đội ngũ. Bây giờ chúng ta sắp sửa đến Tứ Dương huyện tiếp viện. Bảo cảnh an dân là chức trách của chúng ta. Hy vọng các vị huynh đệ ra sức giết địch, đánh lui phản quân. Thanh âm Trương Vân Xuyên quanh quẩn ở trên một đoạn đường yên tĩnh, mọi người đã biết được nguyên do sự việc. Dân chúng lo lắng bọn Trương Vân Xuyên rút khỏi, trong lòng cũng yên tâm hơn chút. Trấn Sơn Doanh là đi chi viện Tứ Dương huyện, cũng không phải muốn vứt bỏ bọn họ. Xuất phát. Trương Vân Xuyên ở sau khi động viên đơn giản, sau đó mệnh lệnh đại quân xuất phát. Mệnh lệnh hạ đạt, quân tốt Trấn Sơn Doanh ở trên đường chỉnh đội lấy đội làm đơn vị, cất bước chân hừng hực khí thế, hướng về ngoài thành chạy đi. Ở cửa thành, huyện lệnh Chu Nghiêu đang dẫn theo dân chúng đun nước nóng cho tướng sĩ thủ thành nhìn binh mã xếp hàng rời thành, sải bước đi về phía Trương Vân Xuyên cưỡi ngựa đi tới. Trương huynh đệ, các ngươi đây là đi đâu? Huyện lệnh Chu Nghiêu hỏi. Lượng lớn phản quân đang tới gần Tứ Dương huyện. Trương Vân Xuyên nói với huyện lệnh Chu Nghiêu, Tứ Dương huyện căng thẳng, ta dẫn thủ hạ tiếp viện. Binh mã của các ngươi đều đi rồi. Chu Nghiêu lo lắng hỏi, vậy Tứ Thủy huyện làm sao bây giờ? Tứ Thủy huyện còn có Đổng Lương Thần dẫn dắt binh mã trấn thủ, an toàn không đáng ngại. Vậy ta yên tâm rồi. Chu Nghiêu chắp tay nói với Trương Vân Xuyên, Trương huynh đệ ngươi phải bảo trọng nhiều hơn. Từng. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó dẫn theo binh mã ra khỏi thành, đi thẳng về phía Tứ Dương huyện. Trăng sáng như móc câu, tinh không lấp lánh. Tứ Thủy huyện, trong hậu viện Chu Phủ, đèn đuốc sáng trưng. Hơn trăm nhân sĩ giang hồ top 5 top 3 tụ tập ở trong sân, có người thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiếng bước chân vang lên, huyện lệnh Chu Nghiêu dẫn đoàn người từ trên hành lang xuất hiện. Huyện Tôn đại nhân. Ra mắt huyện Tôn. Nhìn thấy huyện lệnh Chu Nghiêu tới, các nhân sĩ giang hồ dừng nói chuyện với nhau, có người ôm quyền chào. Huyện lệnh Chu Nghiêu đứng lại ở trên bậc thang, chắp tay hoàng lễ với mọi người. Mở rương ra. Chu Nghiêu sau khi thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó với quản sự trong nhà một tiếng. Rõ. Quản sự phất tay, mấy gia đình lập tức mở ra rương sơn đỏ bọn họ nâng. A. À. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, từng thỏi bạc trong rương tản ra hào quang mê người. Hơn trăm nhân sĩ giang hồ thấy một màn như vậy, trên mặt bọn họ lộ ra nét hưng phấn, trong con ngươi tràn đầy tham lam. Bọn họ hành tẩu giang hồ, nếu muốn ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, chuyện giết người cướp của làm không thiếu. Đương nhiên, đại đa số thời điểm bọn họ đều là thay một ít nhà giàu làm một ít việc dơ bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, duy trì kế sinh nhai cho mình. Một lần này bọn họ tụ tập đến nơi đây là muốn làm việc cho huyện lệnh Chu Nghiêu. Mỗi người phát trước 50 lượng bạc. Huyện lệnh Chu Nghiêu đứng trên bậc thang, nói với mọi người, sau khi xong việc, mỗi người lại phát 50 lượng. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là các ngươi phải làm tốt chuyện này. Chu Nghiêu ra tay hào phóng, vừa ra tay đã là 100 lượng bạc. Đủ bọn họ những người này tiêu dao khoái hoạt một thời gian dài. Huyện Tôn đại nhân hào sảng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm việc lơ là. Nhân sĩ giang hồ nhìn thấy chỗ bạc này, đều rất vui vẻ. Bọn họ rất lâu rồi chưa gặp được hộ khách xa hoa hào sảng như vậy. Chúng ta nhất định sẽ không để huyện Tôn đại nhân thất vọng. Huyện Tôn đại nhân, ngài cứ xem đi. Trong tay lão tử có 13 mạng người rồi, giết mấy tên trong cửa không đáng nói. Ở dưới sự cổ vũ của bạc, đám nhân sĩ giang hồ này sĩ khí rất cao. Các nhân sĩ giang hồ này đều là vong mệnh đồ tiếng tăm vang dội, đại đa số kẻ trên tay đều đã có mạng người. Chu Nghiêu vẫn có sự tự tin đối với bọn họ. Người một nhà của hắn ở Lâm Xuyên phủ rơi vào trong tay thủ lĩnh phản quân Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu này phái người đưa thư tới, muốn hắn vị huyện lệnh này làm nội ứng, giúp đỡ phản quân lấy Tứ Thủy huyện. Người nhà ở trong tay Cố Nhất Chu, Chu Nghiêu ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện của Cố Nhất Chu bên kia. Bây giờ phản quân giả ý tiến công Tứ Dương huyện, đã hấp dẫn toàn bộ chủ lực phi báo doanh, trấn sơn doanh đi rồi. Chu Nghiêu cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo, hôm nay trong thành chỉ hơn ngàn người của trấn sơn doanh mà thôi. Bọn họ chỉ cần mở cổng thành, đám phản quân vụng trộm thẩm thấu vào kia có thể lao vào thành, cướp lấy Tứ Thủy huyện. Tứ Thủy huyện là hang ổ của tham tướng tạm quyền Trương Đại Lang. Nơi này không chỉ chứa đựng lượng lớn lương thảo, căn cơ Hắc Kỳ hội ở chỗ này cũng rất sâu. Chỉ cần Tứ Thủy huyện bị đoạt lấy, vậy chẳng khác nào chặt đứt đường lui của trấn sơn doanh, phi báo doanh. Đến lúc đó bọn họ cố thủ tòa thành đơn độc Tứ Dương huyện, chỉ cần đại quân vây, bọn họ sẽ không đánh đã tan. Đám nhân sĩ giang hồ này chính là hắn thả lưới mà đến, phụ trách giúp đỡ hắn cướp lấy cổng thành Tứ Thủy huyện. Đều tiến lên lĩnh ngân lượng cùng binh khí. Chu Nghiêu cũng không nói lời thừa nhiều, lập tức bảo quản sự phân phát ngân lượng binh khí cho các nhân sĩ giang hồ kia, chuẩn bị hành động kế tiếp. Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, huyện lệnh Chu Nghiêu xuất phát trước, dẫn theo quản sự và gia đình đến thẳng cổng Bắc Thành của Tứ Thủy huyện. Ở trên Bắc Thành lâu, đô úy trấn sơn doanh Đổng Lương Thần đang cùng mấy quan quân cánh tay trần, ngồi vây quanh ở trước cái nồi nhỏ ăn lẩu. Từ sau khi Cố Nhất Chu ở thành Lâm Xuyên bên kia kéo cờ phản, Tứ Thủy huyện liền tiến vào trạng thái đề phòng. Nhân mã của đô úy Đổng Lương Thần một mực đóng ở trên đầu tường, chính hắn mang giường chiếu cũng chuyển hết đến trên thành lâu. Hôm nay tham tướng tạm quyền Trương Vân Xuyên dẫn binh mã trấn sơn doanh đi tiếp viện Tứ Dương huyện, hắn vị đô úy này trở thành trưởng quan cao nhất lưu lại phòng thủ. Hắn không dám lơi lỏng, càng thêm cần cù. Đô úy Đổng Lương Thần mang một khay lớn thịt tươi cắt lát đổ vào trong nồi nóng bỏng. Thịt ở trong nước sôi rất nhanh đã chín. Hắn gấp lên một miếng thịt chín chấm tương một chút, sau đó đưa vào miệng. T. Thịt chín nóng bỏng hỗn hợp mùi tương chấm, tuy khiến trong miệng hắn bỏng không chịu được, nhưng mùi vị đó cũng khiến trên mặt hắn lộ ra biểu cảm sảng khoái. Hắn lau mồ hôi trên trán một phen, thở ra hơi nóng. Thoải mái. Đổng Lương Thần tuy ăn đầu đầy mồ hôi, nhưng lại cảm giác được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Con mẹ nó, thịt này đúng là ngon. Đổng Lương Thần lại đưa một miếng thịt vào miệng, cảm khái nói, đáng tiếc cha mẹ ta chết sớm. Nếu là bọn họ có thể sống đến bây giờ, ta cũng để bọn họ ngày ngày ăn thịt, trải qua cuộc sống thần tiên. Đổng Lương Thần từ nhỏ trong nhà đã nghèo, nghèo tới mức không ăn nổi cơm, ký ức duy nhất của hắn chính là cháo rau dại. Bây giờ theo Trương Vân Xuyên, làm đô úy trấn sơn doanh, cuộc sống của hắn cũng trở nên thư thái. Huynh đệ khác cầm quân lương đều là đi kỹ viện. Hắn thì khác, quân lương của hắn toàn bộ lấy để mua đồ ăn. Lúc còn nhỏ ngày ngày đói bụng, quanh năm suốt tháng cũng không được ăn thịt một lần. Bây giờ hắn phải mang thứ lúc còn nhỏ chưa được ăn, toàn bộ ăn bù lại, chậm một chút, chậm một chút. Đổng Lương Thần nhìn bộ dáng ăn như hùng như sói của mấy quan quân dưới trướng, cười mắng, không có ai tranh với các ngươi. Hôm nay lão tử mời khách, thịt bao đủ. Khi bọn Đổng Lương Thần ở trên thành lâu ăn thịt nhúng, một huynh đệ tuần phòng quân đi tới cửa. Đô úy đại nhân, Chu huyện lệnh đến đây. Đổng Lương Thần ngẩn ra, sau đó mở miệng nói, cho mời. Huyện lệnh Chu Nghiêu được mời đến trên thành lâu, đô úy Đổng Lương Thần đứng dậy đón chào. Ai u, ăn à. Huyện lệnh Chu Nghiêu nhìn thịt trong nồi nóng hôi hổi trên thành lâu, trên bàn còn bày vài hũ rượu, cười chào hỏi với bọn Đổng Lương Thần. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta thủ ở chỗ này, bụng có chút đói, cho nên kiếm một chút thịt ăn. Đổng Lương Thần chỉ vào trong thành lâu lộn xộn, nói, cũng không biết ngươi muốn tới, nơi này cũng chưa thu dọn, để ngươi chê cười rồi. Không biết huyện lệnh đại nhân đêm khuya đến đây, có chuyện gì? Sau khi hàn huyên vài câu, Đổng Lương Thần hỏi ý đồ đến của Chu Nghiêu. Các ngươi vì an nguy của tứ thủy huyện ta, hơn nửa đêm còn canh giữ ở trên thành lâu này rất vất vả, ta huyện lệnh này trong lòng rất băn khoăn. Ta lo lắng các ngươi nửa đêm đói bụng, cho nên cố ý mang theo một ít đồ ăn tới đây. Chu Nghiêu nói xong, phất tay đối với phía sau. Mấy gia đình lập tức xách hộp thức ăn tiến lên. Huyện lệnh đại nhân, thế này thật ngại quá. Đô úy Đổng Lương Thần nhìn thấy Chu Nghiêu hơn nửa đêm đưa bữa ăn khuya, lập tức ôm quyền nói lời cảm tạ. Khách khí cái gì? Các ngươi vất vả thủ ở chỗ này, ta thân là quan phụ mẫu bản huyện, đưa chút đồ ăn, đều là điều nên làm. Chu Nghiêu cười nói, hơn nữa, ta và tham tướng đại nhân của các ngươi cũng quen biết đã lâu. Tham tướng đại nhân của các ngươi bây giờ không ở đây, các ngươi có cái gì cần, cứ nói một tiếng, ta nghĩ biện pháp giải quyết thay các ngươi. Vậy đa tạ huyện lệnh đại nhân rồi. Đô úy Đổng Lương Thần khách khí nói. Được, vậy ta không quấy rầy các ngươi nữa. Huyện lệnh Chu Nghiêu lại hàn huyên hai câu với Đổng Lương Thần, sau khi để lại đồ ăn, liền cáo từ rời khỏi. Hắn ở lúc rời khỏi, hết nhìn đông tới nhìn tây, gia đình thủ vệ ở chỗ chân tường thành phụ trách đun nước nóng cho thủ quân khẽ gật đầu đối với hắn. Thời điểm sau nửa đêm, thương đội giơ cờ hiệu Chu gia xuất hiện ở ngoài tứ thủy huyện thành. Quân gia, mở cửa. Chúng ta là thương đội của phủ huyện Tôn đại nhân. Thương đội dừng lại ở cách tầm một mũi tên, quản sự thương đội hướng trên đầu tường vương cổ hô to. Thương đội Chu gia. Đúng, chúng ta là thương đội của phủ huyện Tôn đại nhân. Làm phiền quân gia mở cửa để chúng ta vào thành. Quân sĩ trấn sơn doanh thủ vệ hướng về bên ngoài nhìn một lượt, nhìn thấy đông nghịt mấy chục chiếc xe ngựa, còn có không ít hộ vệ tùy tùng. Bọn họ vội vàng đi về phía đô úy Đổng Lương Thần bẩm báo. Đô úy Đổng Lương Thần ở dưới mấy huynh đệ vây quanh, đi tới trước lỗ châu mai, quan sát bên ngoài vài lần. Trừ đuốc thương đội đang cầm, chung quanh đều đen sì một mảng, cái gì cũng không thấy rõ. Hỏi xem đầu lĩnh của bọn hắn là ai. Sau đó phái người đi nha môn hỏi một chút, bọn họ có phải có một mũi thương đội ở ngoài thành hay không? Đô úy Đổng Lương Thần thu hồi ánh mắt, phân phó. Vâng. Một lát sau, một quản sự Chu phủ vội vã đi lên đầu tường. Đô úy đại nhân, ngoài thành đúng là thương đội của phủ chúng ta. Trên mặt quản sự Chu phủ này tràn đầy nụ cười nói với Đổng Lương Thần, bọn họ trước đó vài ngày đi Lâm Xuyên phủ mua hàng hóa, bây giờ cuối cùng đã trở lại. Hôm nay bọn họ đã trở lại, vậy làm phiền đô úy đại nhân xem ở trên mặt mũi huyện Tôn đại nhân, tạo điều kiện một cái, để bọn họ vào thành. Đổng Lương Thần lộ vẻ mặt khó xử. Ngươi cũng biết, quy củ ban đêm không thể mở cổng thành. Quản sự không lộ ra vẻ mặt gì lấy ra một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay Đổng Lương Thần, đô úy đại nhân, một chút lòng thành, xin đừng để tâm. Ai, đã là thương đội của phủ huyện lệnh đại nhân, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Đổng Lương Thần thu ngân phiếu, cười ha ha nói, đã như vậy, để bọn họ tiến vào. Ngươi gọi bọn họ tới đây đi. Đa tạ đô úy đại nhân. Quản sự thấy Đổng Lương Thần đồng ý, lộ vẻ mặt vui mừng. Đô úy đại nhân chuẩn bị mở cổng thành, các ngươi nhanh tới đây. Quản sự này hô mấy tiếng đối với thương đội dừng lại ngoài thành ngoài tầm một mũi tên. Được. Thương đội ở sau một phen ồn ào náo động, chậm rãi hướng về cổng thành tới gần. Đổng Lương Thần nhìn thấy thương đội tới gần dưới thành, đưa mắt ra hiệu đối với quân sĩ đứng hai bên. Hai quân sĩ đột nhiên ra tay, một trái một phải ấn quản sự Chu phủ kia ngã xuống đất. Đô úy đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Chu phủ quản sự bị ấn ngã xuống đất, nhất thời kinh hoảng hô to lên. Ha ha! Đổng Lương Thần sau khi nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc, trong lòng chính ngươi rõ. Dẫn đi! Rõ, quản sự Chu phủ này thấy kế hoạch bại lộ, lập tức muốn vương cổ hô to. Nhưng hắn vừa há mồm, một nùi dẻ thối liền nhét vào trong miệng của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.